xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2494, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 13. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát đến mức toán học lời nói. Thêm giảm phép nhân cơ bản hắn là sẽ. Vì lẽ đó, tính toán ra, hắn ngữ văn cùng số học kỳ thật cũng không phải quá kém. Nhưng cuối cùng thi thành tích, là không thế nào tốt. Bọn hắn trường học, cũng học Anh ngữ, hắn đi theo học xong chút cơ bản, đem chữ cái nhận toàn liền không có lại học, về phần hắn không có việc gì thời điểm đang làm gì đó. Nhặt đồ bỏ đi bán lấy tiền, hắn thân ba, con có mẹ kế cũng không thể cho hắn tiền, vì trốn đi thành công, hắn hiện tại liền phải bắt đầu tích lũy tiền. Hắn quá nhỏ, làm lao động trẻ em người ta đều không cần, tính đi tính lại. Chỉ có nhặt đồ bỏ đi con đường này. Bây giờ bị Đường Quả hỏi thành tích, Đường Lâm có chút xấu hổ. Bởi vì hắn điểm này thành tích, thật rất mất mặt. Vừa rồi hắn còn ngắm đến trên mặt bàn. Đường Quả bài thi, mặc dù phía trên đề mục hắn xem không hiểu, nhưng điểm số rất thăng chức hắn còn là nhìn hiểu. Toán học cái này khoa mục, một cái liền nhận ra, lại là mắc điểm. Vì lẽ đó, hắn mới uyển chuyển nói. Thành tích bình thường lời nói, Đường Quả nghe được, tại nguyên bản, Đường Lâm thành tích tốt giống như là có chút kém, cuối cùng là nguyên chủ chậm rãi giúp hắn đề cao. Cái này cũng quy tội, Đường Lâm bản thân đủ thông minh, lại thêm hiện tại mới ngũ niên cấp, hết thảy cũng còn tới kịp, Tiểu Lâm phải học tập thật giỏi, về sau thi một cái trường tốt, Đường Lâm sửng sốt một chút, thi một cái trường tốt sao? Hắn nhếch môi. Coi như thi một cái trường tốt, Đoạn Vũ Hồng chưa chắc sẽ nguyện ý để hắn đi đọc. Nói không chừng, đợi đến sơ trung, hoặc là tốt nghiệp trung học, bọn hắn cơ hội để hắn đi làm công, hoặc là đi học kỹ thuật. Dạng này tình huống, ở trong thôn nhưng thật ra là trạng thái bình thường. Nông thôn hài tử, có khả năng phát triển cứ như vậy mấy cái. Thật không phải mỗi một đứa bé đều đâu có khả năng lên đại học. Nhưng Đường Quả đều nói lời này, Đường Lâm không muốn để cho nàng thất vọng, ma xui quỷ khiến gật đầu, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng học tập, vậy bây giờ liền học đi, không hiểu, ngươi còn có thể hỏi tỷ tỷ, không muốn lãng phí thời gian, lãng phí nhân tài, Đường Quả ngứa tay, về sau đệ đệ thành học Phật giới đại lão, nàng có hay không có thể lười biếng đây, hệ thống, túc chủ thay đổi. Trở nên hắn không quen biết, Đường Lâm có chút mắt trợn tròn, hiện tại liền học tập sao? Hắn vốn là dự định, thừa dịp cái này thời điểm tốt đi nhặt đồ bỏ đi. Mặc dù hắn tích lũy chút tiền, nhưng bây giờ nhiều một cái thân tỷ tỷ chỉ đem túi sách trở về, đoán chừng cũng không có cái gì tiền, vì lẽ đó hắn đến đem tỷ tỷ cái kia phần cùng một chỗ tích lũy đủ. Tỷ tỷ thành tích tốt giống rất tốt. Đường Lâm nhíu lại khuôn mặt nhỏ, về sau nhất định có khả năng thi lên đại học, nhưng Đoạn Vũ Hồng cùng Đường Lập Minh hơn phân nửa sẽ không giúp nàng ra học phí. Chỉ có thể hắn cái này đệ đệ lên, học đại học nhất định phải hoa rất nhiều tiền a. Bất quá nghe nói. Đọc đại học, về sau có thể tìm một cái công việc tốt, kiếm rất nhiều tiền, tỷ tỷ cũng coi là có khả năng thoát ly nơi này. Mặc dù Đường Lâm còn là muốn đi nhặt đồ bỏ đi bán. Nhưng Đường Quả thanh âm giống như có ma lực. Để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Lúc này, hai tỷ đệ đều tại chính mình gian phòng bên trong. Đường Quả đang bồi Đường Lâm làm bài. Đường Lâm nguyên bản coi là, chỉ đem sách giáo khoa lấy ra. Hắn tỷ tỷ này làm nhiều để hắn đọc sách, tuyệt đối không nghĩ tới. Tỷ tỷ của hắn thế mà mở ra tài liệu giảng dạy. Sau đó lấy ra sách vở đến, liền ra đề mục cho hắn làm, nếu như không biết lời nói, liền lật sách xem xét ví dụ mẫu, nếu như ví dụ mẫu còn là xem không hiểu lời nói, mới có thể hỏi ta, tốt nghiêm túc tỷ tỷ, nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt, từ nhỏ đến lớn, trừ lão sư. Còn là lần đầu tiên có người dạng này chuyên chú thu hắn làm bài tập. Cách chương.